Vọng tưởng với anh, chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình luận đã điên cuồng lăn lộn dường như là làm người xem không nhìn rõ tốc độ cụ thể gì mở miệng đúng lúc. Xin chào Ngô Miểu, tôi là... Lúc này Ngô Miểu tỉnh hoàn toàn, trong nháy mắt MC tự giới thiệu cô mới phản ứng lại vấn cảnh Hòa đang ghi hình tiết mục. Xin chào, Ngô Miểu nhanh chóng nghĩ lại xem vừa rồi chính mình có nói lời gì không đúng hay không, trong lòng cũng bất ổn. Lúc này Vấn Cảnh Hòa cũng vô cùng hối hận nếu anh biết Ngô Miểu đang ngủ thì còn không bằng trực tiếp uống ly nước chanh. Thực xin lỗi, anh không biết em đang ngủ. Tiếng nói của anh dịu dàng, cũng nhiều thêm vài phần áy náy. Tâm thần Ngô Miểu đã định cũng cười nói. Không sao cả, đêm qua luyện tập đến rất muộn bây giờ cũng đã đến thời gian rời giường. Có ai cảm nhận được không? Khi Vấn Cảnh Hòa nói chuyện với Ngô Miểu âm thanh đều vô cùng dịu dàng, hoàn toàn không giống với hai người trước đó. Cảm nhận được, luôn cảm thấy không thích hợp, có lẽ bởi vì Ngô Miểu là nữ sinh cho nên mới như vậy thôi, mọi người không cần nghĩ nhiều. Vốn dĩ bọn họ có quen biết, quan hệ tốt cũng là bình thường. Lặng lẽ cắn một miếng dưa ôn, hu hu hu không nghĩ đến dưa ôn còn có mặt sau, ngọt chết tôi rồi. Chỗ này có một trò chơi cho nên anh mới gọi điện thoại. Vấn Cảnh Hòa nhanh chóng giới thiệu quy tắc trò chơi này cùng việc anh lãng phí hai cơ hội trước đó. Ngô Miểu không nhịn được mà cười nói. Cho nên đáp án của nhóm anh chiều cảnh đều không giống anh phải không? Nếu em cũng không giống anh thì sao? Anh sẽ cần phải chịu trừng phạt, uống một ly nước chanh. Vấn Cảnh Hòa bất đắc dĩ nói. Ngô Miểu cười tủm tỉm nói. Hay là anh trực tiếp uống đi thôi, thật ra cũng không khó uống. Cười chết, hóa ra cô là loại người này hả Ngô Miểu? Một vài sự lên tiếng thiếu đạo đức ha ha ha ha. Vấn Cảnh Hòa biết Ngô Miểu cố ý cũng không khỏi cong cong môi. Nói không chừng đáp án của em giống anh vậy thì anh không cần phải uống rồi. Dù sao sự ăn ý của bọn họ tốt hơn bất cứ người nào. Ngô Miểu không trêu anh nữa, hỏi. Vấn đề là gì? Trong album, đi pass, em thích bài hát nào nhất? Vấn Cảnh Hòa hỏi xong trong lòng cũng trở nên lo lắng. Thật ra trước khi cho album này lên kệ Ngô Miểu đã nghe qua 5 bài hát, trong lòng tự nhiên cũng có thiên vị. Cô dường như không do dự nói. Em thích nhất bài, Độ Ấm, đấy. Bởi vì cô biết anh viết bài này cho ai chỉ cần nhìn ca từ đã có thể nhìn ra. MC phồng lên mở miệng. Cuối cùng cũng có người có đáp án giống với Vấn Cảnh Hòa. Cảm ơn Ngô Miểu, cậu ấy có thể không cần uống nước chanh. Trong lòng Vấn Cảnh Hòa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cho dù bài hát này là hồi ức của cả hai người nhưng anh vẫn có chút lo lắng Ngô Miểu sẽ chọn bài hát khác bởi vì Ngô Miểu từng nói bài hát chủ đề rất êm tai cũng rất thích hợp với anh. Thật ra Ngô Miểu không có cảm giác ngoài ý muốn quá lớn. Dù sao ý nghĩa của bài hát này cũng khác nhau. Không hổ là cộng sự đã từng quan hệ mật thiết, quả nhiên vừa đoán là chuẩn. Rất khó để không cắn. Cứu mạng, hai người bọn họ ngọt quá. Vấn Cảnh Hòa cũng sợ bị nhìn ra manh mối nên lễ phép nói cảm ơn. Cảm ơn, nhờ phúc của em anh không cần uống nước chanh. Ngô Miểu cũng bình tĩnh trả lời. Không có gì. Nhưng vừa cúp điện thoại Ngô Miểu đã ảo não lăn trên giường một vòng chỉ sợ chính mình và Vấn Cảnh Hòa vừa rồi lộ ra sơ hở gì để bị phát hiện. Ba người Lộ Kim Giao nói chuyện phiếm ở dưới sau đó nghe thấy tiếng thét chói tai trong phòng trên tầng còn tưởng đã xảy ra chuyện gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đợi ba người đứng dậy đi xem Ngô Miểu đã ra khỏi phòng trước một bước. Xong rồi, vừa rồi Vấn Cảnh Hòa livestream gọi điện thoại cho em. Em ngủ mơ mơ màng màng cũng không biết có bại lộ quan hệ của chúng em không. Cô vừa nói vậy ba người Lộ Kim Giao lập tức cầm điện thoại đi xem. Trên mạng đã sớm có phiên bản cắt trò chuyện của đoạn này, tốc độ của fan CP vô cùng nhanh đã bắt đầu kêu ngao ngao dưới siêu thoại. Tự nhiên cũng có fan only và người qua đường nhìn thấy đoạn video này, trong sự hỗn loạn đó có vài âm thanh khác biệt. Không cảm thấy biểu hiện của bọn họ quá mức thân mật sao? Tốt xấu gì cũng là idol mà đến giới hạn cũng không có. Lầu trên chưa từng xem. Idol xong, đi, cái đó còn thân mật hơn cơ, nếu cô mà xem có lẽ sẽ tức chết. Cảm giác còn tốt mà, bọn họ không phải vẫn luôn ở chung trong hình thức như vậy à. Tôi là người qua đường cảm thấy quan hệ của hai người thật sự rất thân mật, nhưng cắn rất ngon thì làm sao đây? Sẽ không thật sự đang yêu nhau chứ? Không thể nào, không thể nào. Nói xin lỗi với các fan trước nhưng mà đôi này thật sự quá ngọt đi, không nhịn được mà muốn cắn CP. Thật sự đang yêu đương dám gọi điện thoại trắng trợn táo bạo như vậy à, cảm giác rất bình tĩnh, nếu mà yêu đương thì chắc sẽ cất giấu đi. Lúc Tư Điểm đọc những bình luận đó ra, thần sắc Ngô Miểu cũng có chút đọng lại. Cô giật mình, hình như còn ổn, Ngô Miểu đã chuẩn bị tâm lý tốt để bị suy đoán và mắng mỏ, kết quả có chút không đau không ngứa. Có thể là bởi vì biểu hiện trước đó của hai người trong tiết mục càng thân mật hơn cho nên các fan đều miễn dịch. Tư Điềm cười nói, Ngô Miểu cũng không biết chuyện này là tốt hay là xấu nhưng trong lòng cô hơi ổn định lại, lại hỏi Lộ Kim Giao. Vậy việc này có phải nói cho chị Đình hay không? Lộ Kim Giao gật gật đầu. Vẫn nên báo một tiếng tương đối tốt, nếu có tình huống đột phát gì thì công ty cũng dễ ứng đối. Ngô Miểu nhanh chóng cần điện thoại gọi cho Giang Đình nói chuyện này, cũng may bên phía Giang Đình không có phản ứng quá lớn, việc này cũng coi như trôi qua. Tư Điềm lấy được cơ hội thì trêu chọc, hai người công khai hay không thì có gì khác nhau. Ngô Miểu, cùng ngày buổi biểu diễn mùa đông của Universe, Vấn Cảnh Hòa dành riêng thời gian buổi chiều ra không có lịch gì hơn nữa, lần này anh căn bản không cần che giấu đi theo nhóm Thẩm Yến cũng coi như là đương nhiên. Trong phòng nghỉ nhân viên công ty đang bận rộn. Sau khi Ngô Miểu biết dường như toàn viên của Bắc Thần đều xuất động, áp lực và lo lắng lại càng cao thêm một trình độ. Cô vừa mới make up xong, Giang Đình đã gọi cô một tiếng. Ngô Miểu, em đi cùng chị ra đây một chút. Ngô Miểu không nghi ngờ đi theo Giang Đình đến phòng nghỉ, cho đến khi bị đưa đến một phòng trống khác. Vấn Cảnh Hòa ở bên trong chờ em. Giang Đình cười mở miệng. Chị thấy em vừa diễn tập hình như có vài chỗ sai lầm, có thể là quá lo lắng, tán gẫu với cậu ấy một chút đi. Trong lòng Ngô Miểu nhảy nhảy không nghĩ đến có thể nhìn thấy Vấn Cảnh Hòa trước khi bắt đầu buổi biểu diễn. Cô tính tính, bọn họ đã rất lâu không gặp mặt, trong lòng lúc này cũng nhiều thêm vài phần vui vẻ. Ngô Miểu mở cửa, Vấn Cảnh Hòa đã sớm đứng lên chờ. Cô không do dự trực tiếp đi lên ôm lấy anh. Đôi tay Ngô Miểu ôm chặt anh, mở miệng làm nũng. Vấn Cảnh Hòa, em rất nhớ anh. Hôm qua không phải em còn nói không nhớ anh sao? Vấn Cảnh Hòa nâng eo cô, sau đó hài hước mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cho rằng em đã quên bạn trai là anh. Làm gì có, Ngô Miểu ngước mắt, quan sát Vấn Cảnh Hòa kỹ lưỡng. Hình như anh gầy đi rất nhiều, nhất định là hành trình ma quỷ của Bắc Thần làm hại đi. Anh chờ em đi tìm anh em tính sổ. Vấn Cảnh Hòa có chút giờ khóc giờ cười. Thông cáo đều là anh xem rồi nhận, hơn nữa nhóm anh Thẩm bận rộn như vậy làm sao có thời gian quản anh mãi. Nói đến Thẩm Yến, Ngô Miểu không nhịn được mà khẩn trương. Nhóm các anh ấy có phải đã đến hết rồi không? Đại khái đã lục tục ngồi ở ghế khách quý rồi. Vấn Cảnh Hòa cười trả lời. Ngô Miểu lẩm bẩm một câu. Chỉ là một buổi biểu diễn bình thường làm sao ai cũng đến hết, làm hại em vô cùng lo lắng. Cô không biết vì sao có loại cảm giác phụ huynh đến xem văn nghệ của con cái mình. Vấn Cảnh Hòa cười an ủi. Không cần nghĩ quá nhiều, coi bọn họ là người xem bình thường đến xem thôi. Em vốn dĩ nên biểu diễn trên sân khấu cho tất cả mọi người, là ai đến xem thật ra đều không quan trọng, quan trọng là hưởng thụ buổi biểu diễn của chính mình trên sân khấu. Ngô Miểu rũ mắt, nhớ kỹ lời của Vấn Cảnh Hòa ở trong lòng rồi gật gật đầu. Em biết rồi, em sẽ nỗ lực điều chỉnh. Vấn Cảnh Hòa duỗi tay sờ sờ đỉnh đầu Ngô Miểu, cười khẽ nói. Miểu Miểu, em vốn dĩ rất ưu tú, anh tin em. Lòng Ngô Miểu chậm rãi yên ổn xuống, lời nói của Vấn Cảnh Hòa đối với cô mà nói phảng phất như có một lực lượng khác biệt, có thể làm cô loại trừ tạp niệm, chỉ chuyên tâm vào việc trước mặt. Buổi biểu diễn chính thức bắt đầu, hiện trường gần vạn người bộc phát ra từng tiếng thét chói tai. Bốn người đều biết đó là sự hoan hô của fan khi các cô lên sân khấu. Sau khi đối diện ánh mắt thì nắm lấy tay nhau. Universe cố lên, pháo hoa trên sân khấu nở rộ, thể hiện bắt đầu buổi biểu diễn. Ánh sáng dưới đài rạng rỡ đó là ánh sáng phát ra của các fan, Ngô Miểu hít sâu một hơi, không nghĩ gì nhiều mà chỉ hy vọng có thể làm các fan đến xem buổi biểu diễn không thấy vọng. Mở màn bằng bài hát debut, Mi Universe, một chút đã châm lửa cho không khí của hiện trường. Sau khi rơi vào cảnh đẹp Ngô Miểu cũng thả lỏng. Loại cảm giác hưởng thụ sân khấu làm cô cong mắt nở nụ cười. Đến phân đoạn solo, Ngô Miểu là người thứ ba lên sân khấu, cô nhìn sân khấu thành thạo của Tư Điềm và Khúc Hân cũng cảm thấy mình phải nỗ lực mới được. Tuy các fan sáng sớm đã đoán có phân đoạn này nhưng mỗi người là phong cách sân khấu gì thì không ai biết. Mà sau khi Ngô Miểu lên sân khấu dường như làm fan ở hiện trường đều khiếp sợ mở to mắt. Đây là lần đầu tiên Ngô Miểu thử phong cách gợi cảm. Áo sơ mi màu trắng ngại ngùng suy sụp căn bản không che được dáng người là lướt, dưới quần đùi màu đen là đôi chân thẳng tắp, trắng và đen đánh sâu vào thị giác làm người khác cảm thấy trên sân khấu là một con mèo đen mị hoặc. Rõ ràng không phải động tác chừng mực rất lớn nhưng gần như trong khi nhấc tay đã lộ ra sự câu người, giống như ám dạ yêu tinh đang mê hoặc lòng người. Tiếng thét chói tai và tiếng hoan hô của fan dường như sắp phá tan sân khấu, tất cả đều điên cuồng vì Ngô Miểu trên sân khấu. Mà lúc này chỉ có một người duy nhất, tâm tình phức tạp. Vấn Cảnh Hòa biết Ngô Miểu lúc này chói mắt bao nhiêu, lại có bao nhiêu người điên cuồng vì cô, đây là việc anh nên vui nhưng tâm lý lại không nhịn được mà ghen, bởi vì vẻ đẹp này vốn nên chỉ có mình anh được xem mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Yến nhìn thoáng qua Vấn Cảnh Hòa, cố ý đổ thêm dầu vào lửa. Đàn ông không thể nhỏ mọn như vậy. Vấn Cảnh Hòa, buổi biểu diễn tiến vào kết thúc, fan cũng chuẩn bị kinh hỉ sinh nhật cho Ngô Miểu, bởi vì mai là sinh nhật cô. Đây là lần đầu tiên Ngô Miểu ăn sinh nhật ở một nơi lớn như vậy, bởi vì có được quá nhiều lần đầu tiên nên cô cũng không nhịn được mà khóc. Rất cảm ơn mọi người có thể thích và ủng hộ Universe như vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, sẽ không làm mọi người thất vọng. Sau khi kết thúc buổi biểu diễn, Ngô Miểu quay lại hậu trường mới có thời gian mở điện thoại ra, lại không nghĩ đến cách đó không lâu Vấn Cảnh Hòa gửi tin nhắn cho cô. Sân khấu solo vừa rồi của em dường như có chút sai lầm, chốc nữa muốn đến nhà anh nhảy một lần hay không, anh sẽ nghiêm túc chỉ ra. Ngô Miểu, ô, cách chương.